Trân thấy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Hai cái viết này gần đây thì rất quen thuộc trên kênh Sóng Truyện Ma rồi, thì cũng không có gì để giới thiệu thêm. Những câu chuyện của Đức Nam và Hoàng Nghĩa luôn luôn xoay quanh những câu chuyện làng xóm, làng quê. Và ngày hôm nay cũng vậy, hai bạn sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Chiếc Thuyền Ma, nói về một chuyến đi công tác của một người bạn tên là Thành Tính. Bạn về quê nội ở miền Trung và bạn sẽ gặp những cái sự việc xảy ra tại nơi này. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Khi màn đêm buông xuống nơi xóm nhỏ, nằm dọc theo bờ sông thật yên lặng. Càng về đêm, nó càng trở nên tĩnh lặng, bởi người dân nơi đây thường có thói quen ngủ sớm. Bỗng một tiếng rao hàng từ phía đầu kia của dòng sông nhỏ vang vọng đến. Ai chè xiêu nước, cháo lòng bò hơn. Tiếng rào thiết tha ngân nga, nghe buồn mênh mông như một câu vọng cổ, lướt thước bay trên mặt nước, đưa tới chiếc giường nhỏ mà Thành Tính đang nằm ngủ. Cậu nhổm dậy, lắng nghe thêm một lần nữa tiếng rào quen thuộc trong đêm. Lần này tiếng rào lại gần thêm, nghe như chừng phía sau nhà. Thế là cậu vén mùng tuột xuống giường, rồi nhón bước như một con mèo đi ra phía sau. Đưa tay kéo nhẹ chiếc cửa nhỏ nhà sau làm bằng lá buông qua một bên, rồi ló đầu nhìn ra dòng sông. Trên mặt nước mênh mông đen ngòm như màu mực tàu, dán một chiếc ghe nhỏ từ đầu kia đang trôi chậm chậm đến. Trên cái nóc mùi khum khum của nó có treo một cây đèn bão loại nhỏ đang tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống mặt nước. Cả vùng không gian yên lặng và lạnh lẽo như được cái ánh đèn vàng nhỏ đó sưởi ấm. Một lần nữa, tiếng rào thiết tha quen thuộc kia lại vang lên từ chiếc ghe nhỏ. Ai ăn chè xiêu nước, cháo lòng bò hơ. Từ mui ghe, một ông già mặc bộ đồ màu trắng, tóc bới cao, quấn thêm một chiếc khăn rằn sọc đỏ, sọc trắng trên đầu. Ông lú người ra, cất giọng trầm trầm, hướng về Tính mà hỏi. Chưa ngủ hả nhỏ? Có ăn cái gì không? Tính đưa đôi mắt buồn buồn nhìn ông già, rồi lắc đầu nhẹ nhẹ mà không nói gì. Dù nó rất muốn ăn thử cháo lòng bò coi ra sao. Bởi từ khi gia đình ở dưới quê chuyển lên đây, nó đã mấy lần nghe ông già nọ rao bán cháo lòng bò, nhưng chưa lần nào được ăn qua. Nó nghĩ món cháo đó chắc là ngon lắm. Còn riêng món chè xiêu nước thì do đã được ăn rất nhiều lần nên không có gì lạ lắm đối với nó nữa. Ông già bán hàng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhẹ cười, rồi đưa tay vẫy chào từ giã nó, tiếp tục chèo chiếc ghe nhỏ của mình đi dọc theo con sông. Tiếng rau hàng lồng lộng bay trong gió đêm trôi theo mặt sông. Đây không phải là lần đầu Tính nghe tiếng rau hàng buồn buồn kéo dài trong đêm của ông già chèo ghe bán dạo trên con sông sau nhà. Mà có lẽ là cả 10 đêm rồi nó đều nghe như vậy. Cứ chừng tới cỡ 9 giờ tối, tiếng rau hàng buồn mênh mông của ông già nọ lại văng vẳng đến tai Thằng Tính, khiến nó dù đã nằm trên giường để ngủ nhưng không sao cưỡng nổi tính tò mò, mà ra mở cửa sau để nhìn ra dòng sông đêm. Cho tới khi thấy chiếc ghe nhỏ có chiếc đèn bão treo trên mui từ phía đầu sông đằng kia chậm chậm trôi tới. Và khi đến ngang nhà Tính thì ông già mặc đồ trắng, đầu bới tóc như người xưa, cũng ló đầu ra khỏi mui ghe, nói với nó một hai câu rồi mới chậm chạp chèo đi, bỏ lại sau lưng tiếng rau hàng buồn rười rượi của mình. Xong cả 10 đêm qua và đêm nay nữa, thằng Tính rất muốn ăn món cháo lòng bò trên chiếc ghe đó mà vẫn chưa thực hiện được, với một lý do thật đơn giản. Nó không có tiền. Dù có vài lần cậu nhỏ xin hỏi tiền má, nhưng đều không được đồng ý. Má nó chỉ nói gọn: "Bằng đêm bằng hôm, ăn uống cái gì ba cái thứ đó." Thành Tính vốn rất sợ má, nghe má nói vậy, cậu nhỏ đành lẳng lặng bỏ qua ước mơ nhỏ bé đó của mình. Cậu sau khi đợi ông già đi xa, tiếng rào đã im hẳn, mới khép cửa sau lại, rồi trở về giường với ý nghĩ mình sẽ để dành tiền hay xin ba, đặng có dịp ăn thử món cháo lòng bò kia cho biết mùi vị nó ra làm sao. Nằm trên giường với ý định đó, chỉ một lúc sau thì nó đã chìm vào giấc ngủ với tô cháo lòng bò nghi ngút khói trên tay. Trưa bữa sau, Tính cùng mấy đứa bạn trong xóm ngồi nói chuyện dưới gốc cây trứng cá mát rượi bên hông nhà con Ngọc Điệp. Tụi nhỏ sôi nổi bàn tán về vở cải lương nắng chiều trên sông Dịch mới được la vô truyền thanh hồi tối thứ bảy vừa rồi. Ta nói nguyên đám lý nhà lý nhí có ai chịu nhường ai đâu. Bởi tụi nhỏ đường tranh luận về chuyện mấy cô đào và chú kép coi ai ca hay hơn. Khi tới hồi sắp xảy ra xung đột, Tính bèn đổi đề tài bằng cách đem chuyện ông già bán chè siêu nước với cháu lòng bò ngồi rau hàng trong chiếc ghe nhỏ giữa đêm. Ông già có cái giọng rau buồn man mác đến nao lòng trên dòng sông. "Tao nói thiệt, tiếng rau của ông đó nghe mùi và buồn hổng thua về mấy câu giọng cổ của kép hát đâu." Nói rồi nó thuật lại đầu đuôi câu chuyện cách này cả chục đêm. Cứ tới khoảng 9 giờ tối là thế nào nó cũng nghe giọng rao hàng trên sông của một ông già mặc đồ bà ba trắng, bới đầu tóc, coi thiệt là xưa, khi chèo ghe qua đằng sau nhà nó thì chậm lại và ló đầu ra hỏi nó có ăn cái gì không. Nghe tới đó, con Ngọc Điệp chen vô: "Ủa sao lạ vậy? Mấy bữa nay trời gió nóng quá. Tới tối tao theo ba tao ra ngoài sàn nước đằng sau nhà nằm ngủ, nhưng mà tao có nghe ai rao bán gì đâu." Thằng Tính cãi lại: "Hay tại mày ngủ mê quá nên không nghe đó. Chứ tao không những nghe mà còn thấy ông già đó nữa, cho nên mới biết ông mặc đồ bà ba trắng, đầu bới tóc. Nếu mày và mấy đứa mày cũng không có tin đó ha, tối nay lại nhà tao đi, lại nhà tao chơi coi phải vậy không." Con Ngọc Điệp chậu môi: "Xời, lại nhà mày chơi băng đêm băng hôm vậy, không sợ má mày đuổi cả đám như đuổi tà hả?" Thằng Tính ngẩn mặt ra, vì má nó rất khó tính. Hơn nữa, nó sợ má nó số một. Đám bạn nó mà kéo tới nhà ngồi tới khuya như vậy thì không chừng tụi bạn bị đuổi về như đuổi tà, mà chính nó cũng sẽ bị ăn roi vì cái tội cho bạn tới nhà chơi khuya. Nghe con Ngọc Điệp nói, Tính lên tiếng thừa nhận: "Ừ ha, tao quên. Vậy tụi bay tính cách nào cho mấy đứa tụi mình cùng thức, đặng chờ ông già đó chèo ghe đi bán?" Nghe thằng Tính nói vậy, cả đám nhào nhào lên bàn luận sôi nổi. Rồi cũng là con Ngọc Điệp, tự nhiên nó nói: "Còn mấy bữa nữa là tới thứ bảy, tụi mình lợi nhà chú Thánh Thượng nghe truyền thanh cải lương bằng la vô lớn cho đã cái lỗ tai, rồi sẵn tiện mình cho ông già bán cháo đi ngang. Tụi bay chịu không?" Quả là sáng kiến tuyệt vời của con Ngọc Điệp. Nghe nó nói vậy, đứa nào cũng mừng rỡ, khen ngợi hết lời, khiến con nhỏ vên mặt mũi. Rồi cả đám hạ quyết tâm, tối thứ bảy tuần này cùng nghe truyền thanh, chờ ông già có giọng rau buồn thiết tha như một câu vọng cổ, theo lời thần Tính kể. Tám Thượng khá ngạc nhiên khi thấy mấy đứa nhỏ trong xóm kéo nhau tới nhà anh chờ nghe truyền thanh cải lương. Sở dĩ anh thấy lạ là bởi thằng Tính hàng xóm ít khoái nghe cải lương lắm, vậy mà bữa nay lại theo tụi kia tới nhà anh nghe nguyên vở cải lương truyền thanh mới lạ. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc tụi nhỏ: "Nè mấy đứa tụi bay, muốn nghe cải lương thì vô hết trong nhà ngồi đàng hoàng mà nghe, chứ đừng có trộn rộn sùm, và nhất là không có đứa nào đang sau sàn nước. Lỡ mà té xuống sông á, là khổ nghe không? Đáp lời tám thượng là tiếng mấy đứa con gái dạ rằng. Sở dĩ tám thượng lên tiếng với tụi nhỏ như vậy vì anh thấy năm sáu đứa nó hồi mới tới kéo ra sàn nước sau nhà anh chỉ trỏ cười nói nho nhỏ với nhau chuyện gì đó, nên anh lo mấy ông bà nhỏ này một chút nổi hứng kéo nhau ra đây chơi đùa, hỏng may té xuống sông thì khổ, nên liền lên tiếng ngăn chặn trước. Nghe tám thượng lên tiếng như vậy, thằng Tính nói nhỏ với mấy đứa bạn: "Thôi tụi mình vô nhà ngồi nghe đi, chừng nào gần tới giờ á, tao ra ngoài trước gọi tụi bay từng đứa ra theo, đặng chú Tám không có để ý hả?" Cả đám gật đầu đồng ý, rồi cùng kéo nhau vô nhà chú Tám chờ đợi nghe vở cải lương, đồng thời chờ ông già chèo ghe bán cháo lòng bò có giọng rau hàng bùi mẫn buồn tên theo lời thằng Tính nói. Đối với Tính thì vở cải lương lúc đó có hay cỡ nào thì nó cũng không để ý cho lắm, mà cứ thấp thỏm chờ đợi tiếng rau của ông già trên sông đêm. Vì đối với nó, tiếng rau hàng cùng bóng chiếc ghe nhỏ có treo cái đèn bão thả ánh sáng vàng ấm áp xuống mặt nước đen kia, không hiểu sao lại có sức hút mãnh liệt vậy. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua trong sự chờ đợi của thằng Tính và đám bạn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Chợt tiếng rau hàng quen thuộc vang lên nho nhỏ ngoài sông. Thằng Tính kề tai đứa bên cạnh mà nói nhỏ: "Đó, ổng tới ngoài đó rồi. Giờ tao ra đó trước, rồi tụi mày ra theo nha." Vậy là chỉ vài phút sau, mấy đứa kia cũng rút ra ngoài hết. Nhưng tất cả hành động của tụi nhỏ không thể nào qua được mắt của tám thượng. Vì ngay từ khi tụi nhỏ kéo tới nhà, anh đã để ý thấy mấy ông bà nhỏ này đang tính ra sàn nước ngoài mé sông để làm gì đó. Và dù là hồi nãy anh có lên tiếng ngăn chặn, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, nên cứ để ý đến tụi nhỏ. Và đặc biệt bây giờ vợ cải lương đang đến hồi gây cấn, vậy mà mấy đứa nhỏ lần lượt ra ngoài, thì quả là tụi này có chuyện gì khác thường ở phía sau nhà anh. Bởi vậy đợi sau khi tụi nhỏ ra ngoài hết, tám thượng cũng lặng lẽ ra theo. Quả đúng như suy đoán, trước mắt anh năm đứa trẻ đang tụ tập trên sàn nước sau nhà. Tám thượng không lên tiếng mà nhẹ nhàng bước đến gần lắng tai nghe tụi nhỏ nói chuyện. Tiếng thằng Tính nhỏ nhỏ cất lên: "Đó, chiếc ghe của ổng tới đằng sau nhà ông già Năm bắn bong bóng rồi đó." Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ ra một hướng của con sông. Tám thượng cũng nhìn theo hướng tay của thằng Tính, nhưng không thấy gì. Anh còn đang ngạc nhiên thì nó nói tiếp: "Đó, tiếng rau bán chè với cháu của ổng đó. Tụi bay nghe thử coi, có phải mùi như tao nói hay không?" Tuy nhiên thằng Tính không nghe đứa nào trả lời trả vốn gì hết. Nó thảng thốt quay lại, nhìn đám bạn đang dương mắt nhìn mình như nhìn một sinh vật lạ. Tính hỏi: "Ủa, tụi bay sao vậy? Đừng nói là mấy tụi bay không đứa nào nghe gì nha. Ủa sao kỳ cục vậy? Ổng đang rau lớn lắm mà ta." Tám thượng cũng thấy lạ, anh liền chú ý lắng nghe. Nhưng quả tình ngoài tiếng gió đêm vi vu thổi trên mặt sông thì tuyệt nhiên hổng nghe hổng thấy gì thêm. Tiếng thằng Tính vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa, bộ tụi bay thiệt là hổng có đứa nào nghe thấy hết gì đâu hả? Đó đó đó, ổng gần lại trước mặt mình rồi kìa, tụi bay thấy không?" Rồi bỗng nhiên thấy thằng Tính như ra dấu với ai đó trên mặt sông bằng cách lắc đầu và nói nhỏ: "Dạ con không có tiền." Kỳ lạ, ngay lúc đó tám thượng chợt nghe như có tiếng mái chèo khô nhẹ trên mặt nước, mặc dù trước mặt không hề có chiếc ghe nào. Điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Cũng ngay khi đó, tiếng của mấy đứa nhỏ sôi nổi lên: "Ôi trời ơi, thằng này vô xạo bi ơi, tao có nghe cái gì đâu." "Ờ, tao cũng đâu nghe thấy gì đâu. Ôi mày đặt chuyện gạt tụi tao chơi hả Tính? Chắc thằng Tính thấy ma quá hả Ngọc Điệp, chứ tụi mình có đứa nào mà nghe thấy gì đâu. Chắc con ma đó chỉ nhắc mình nó quá. Bộ mày thấy thiệt có ông già chèo ghe như vậy hả Tính? Thằng Tính nghe tụi bạn nói vậy cũng không biết trả lời sao cho phải, vì chính mắt nó thấy ông già với chiếc ghe rất rõ, từ lúc ánh đèn bão còn ở khúc nhà ông già Năm. Rồi tiếng rao hàng buồn tên của ổng vẫn như mấy ngày trước lộng lộng vang trên mặt sông. Vậy mà cả bốn đứa kia không đứa nào nghe thấy, là tại sao? Cũng may là lúc đó có chú Tám Thượng bước tới gỡ rối. Thần Tính không gạt tụi cháu đâu. Hồi đầu chú theo ra đây coi mấy đứa làm sở gì, bởi đêm hôm mà mấy đứa có tụ tập nơi sàn nước thì rất là nguy hiểm đó. Nhưng mà khi thấy thần Tính chỉ tay ra ngoài sông, nói có chiếc ghe nhỏ chèo tới nhà ông Năm già bắn bong bóng, thì thiệt tình á, chú có ngó theo mà không có thấy cái gì ráo rọi. Cho tới lúc nó nói là ông già nọ chèo ghe đi, thì chú có nghe thấy tiếng máy chèo quậy nước rất rõ à. Cả bốn đứa nhỏ đồng thanh một lượt. Thiệt vậy hả chú Tám? Tám Thượng chưa kịp gật đầu thì theo gió sông tiếng rao từ đâu vọng tới. Ơi ăn chè siêu nước cháu lòng bò hơ. Giọng người đàn ông ngân nga buồn không thua gì một câu vọng cổ bay đến, làm Tám Thượng với bốn đứa nhỏ cùng thốt lên. Ý, tiếng rao đó kìa. Con Ngọc Điệp bỗng la lớn. À, ma! Hét xong một tiếng, rồi nó co giò bỏ chạy, khiến mấy đứa kia nghe vậy cũng hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy theo. Chỉ còn lại thằng Tính và chú Tám đứng sàn nước nhìn nhau. Trong gió đêm, tiếng rao hàng buồn tên của ông già kia vọng về, nhưng lượt này nghe rất xa. Rồi một ánh đèn vàng nhỏ xíu hiu hắt cũng xa dần và khuất hẳn trên mặt nước sông đen thui. Thời gian cứ thế mà trôi. Đến khoảng 20 năm sau, lúc này Tính đã là một thanh niên 30 tuổi. Anh có công việc làm ổn định tại một đơn vị nọ, và Tính cũng kết giao với rất nhiều bạn bè, mà trong số đó có ông Ba Thân. Nói một chút giữa Tính và ông Ba Thân, họ chỉ đơn thuần là hai người bạn vong niên, bởi cả hai có rất nhiều điểm giống nhau. Nào là có nhiều hiểu biết về thơ văn, tánh tình phóng khoáng vui vẻ, cởi mở, đặc biệt là ghiền trà bắc và thích vừa nhâm nhi vừa bình luận những bài thơ xưa. Hồi sáng này, do được một người bạn tặng vài lạng trà Thái Nguyên cùng mấy hộp bánh cốm Hà Nội, nên chiều tối Tính đem tới biếu ông Ba Thân một nửa, rồi cả hai cùng trải chiếu ngoài sân để hai chú cháu ngắm trăng uống trà và nói chuyện vãn. Và ngay đêm nay, do vô tình mà Tính đem câu chuyện về ông già rao cháu lòng chè siêu nước năm xưa kể lại cho ông Ba Thân nghe. Chú Ba có biết tại sao đơn không? Cháu đem chuyện này nói cho chú nghe không? Ông Ba Thân còn thả hồn theo câu chuyện của Tính kể, nên khi nghe câu hỏi có phần đột ngột thì ông như bừng tỉnh, chớp chớp mắt mấy cái cho tỉnh táo, rồi nhẹ nhàng trả lời. Làm sao chú biết? Hay là... Ông Ba Thân bỏ lỡ câu nói. Tính nghe vậy liền nhìn về hướng bờ sông trước nhà ông. Rồi anh chậm chạp nói. Tại hồi nãy nghe tiếng rao hàng của chiếc ghe dưới bến, cho nên cháu mới nhớ lại cái chuyện cũ. Có lẽ nó cũng xảy ra với cháu cỡ 20 năm rồi, chứ không có ít đâu. Ông Ba Thân chợt hỏi. Vậy sao cái đêm đó ông già no có còn chèo ghe ngang cho cháu thấy nữa không? Dạ không. Kể từ đêm đó trở đi thì cháu không còn nghe tiếng rao buồn của ông nữa. Mấy đêm đầu á, cháu thấy mình làm như thiếu thiếu gì đó. Nhưng mà chừng 10 bữa nửa tháng á, là cháu quên luôn. Uống thêm một hớp trà nữa, Tính nói tiếp. Trong khi ông Ba Thân còn ngồi mơ màng lặng im, như nhìn vào nơi nào xa xăm. Mấy đứa bạn cháu thì tin ông già đó là ma, nên chỉ còn mình cháu thấy à? Ông Ba Thân trầm ngâm hỏi. Vậy theo cháu thì ông già đó là gì? Quả thật ban đầu thì cháu cũng bối rối, không rõ lắm. Nhưng sau này chín chắn hơn thì cháu nghĩ khác. Nghĩ khác hả? Là cháu nghĩ làm sao? Một lần nữa, Tính rót cho mình một tách trà, uống liền mấy hớp. Sau đó anh chậm rãi kể. Chú nhắc mới nhớ đó, không phải sau chuyện đó là cháu không có gặp lại ông già đó đâu. Bởi vì cách đây tầm 10 năm cháu có gặp lại ông già đó một lần nữa, mà lần này nó mơ hồ lắm chú à. Tính bắt đầu kể tiếp. Đêm hôm đó, khi anh đang ngồi ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi vô đại học, lúc đó đã tầm hơn 10 giờ đêm. Từ ngoài con sông phía sau nhà, tiếng rau hàng quen thuộc thuở nào lại vọng đến. Lời rau đó sau nhiều năm lại đột ngột vang vọng đến, khiến Tính ngỡ ngàng một chút, rồi mừng rỡ như gặp lại sự quen thuộc của ngày nào. Anh vội xô ghế đứng lên, bước lẹ ra mở cửa sau, rồi bước ra ngồi xuống băng ghế đá để ở hàng ba nhà sau, đưa mắt nhìn ra đầu kia dòng sông mà chờ đợi. Không lâu sau đó thì hình ảnh rất quen thuộc của chiếc ghe nhỏ ngày nào với ánh đèn vàng ấm áp đang từ từ trôi tới, kèm theo đó là tiếng rao trầm ấm nghe buồn tên như xưa. Lúc đó Tính đang như sống về khoảng thời gian của tuổi thơ. Anh háo hức chờ ông già bán cháo đi ngang. Và lượt này anh dự định sẽ ăn một tô cháo lòng bò để thỏa mãn cái mong đợi rất lâu của bản thân mình. Đang ngóng chờ, bỗng Tính lấy làm lạ khi thấy trước mắt cái khoảng sân sau nhà không phải là cái sân lót gạch tàu quen thuộc hàng ngày nữa, mà nó trở thành cái sân đất nện cùng cái sàn nước bằng cây nhỏ quen thuộc của hồi ấu thơ. Càng lạ lùng hơn khi anh thấy một bé trai chừng 8-9 tuổi tay cầm một cái tô đứng đó như chờ đợi. Cảm giác lúc đó thật lạ lùng. Ánh trăng sáng ngời soi rõ cái sàn nước và mọi ngóc ngách tại đó. Khi Tính còn đang sửng sốt với hình ảnh lạ lùng trước mắt, thì ngoài dòng sông, chiếc ghe với ánh đèn bão màu vàng quen thuộc xa xưa đang quay mũi hướng vô cái sàn nước nơi có chú bé đứng chờ. Ông già áo trắng bới tóc năm nào từ trong khoang chui ra hỏi. Ăn chè hay ăn cháo vậy nhỏ? Ông hai cho con ba cắt cháo lòng. Câu nói của chú bé làm Tính rất ngạc nhiên, vì thời điểm đó đâu còn ai xài tiền cắt nữa, tô cháo rẻ gì cũng phải 5 đồng. Khi còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì ông già đã cặp chiếc ghe vô ngang sàn nước, với tay lấy cái tô trên tay chú nhỏ. Thì bất ngờ một tiếng rắc vang lên, chú nhỏ đứng trên sàn lọt ngay xuống dòng sông đen ngòm. Có lẽ do sàn nước lót ván lâu ngày nên mục và gãy, làm cho thằng nhỏ rớt xuống sông. Tính vội đứng lên và định nhảy xuống vớt nó, nhưng không hiểu sao hai chân anh lúc đó như mọc rễ, không thể nào nhấc lên được. Dù cố gắng cách mấy thì tuyệt nhiên vẫn không lay chuyển được gì, nên anh đành đưa mắt tuyệt vọng nhìn ra. Thấy thằng nhỏ rớt xuống nước, ông già bán cháo đêm không cần suy nghĩ vội nhảy theo xuống dòng nước. Song khá lâu sau đó vẫn chưa thấy ông già cùng thằng nhỏ trồi lên. Tính bèn la lớn để cầu cứu. Nhưng thật lạ lùng, tuy miệng há la lớn nhưng chính anh cũng không nghe được tiếng của mình, huống chi là người khác. Vừa hay ngay lúc đó dưới mặt nước, ông già đã nâng được thằng nhỏ đưa lên khỏi mặt sông và cố đẩy nó lên sàn nước. Sau một hồi ráng sức đẩy được đứa nhỏ lên trên sàn thì ông già như đuối sức ráng ngồi lên nhưng không được, và cuối cùng thì ông chìm xuống dòng nước đen ngòm. Chiếc ghe nhỏ không người điều khiển quay ngang chồng chành thêm mấy cái, để rồi sau cùng cũng chìm xuống sông theo chủ. Sững sờ trước cảnh thương tâm và giận mình sau khi không lại như bị mọc rễ tại chỗ, không thể nào đứng lên được. Một lần nữa Tính cố đứng bật dậy với chút hy vọng mong manh là còn kịp nhảy xuống vớt ông già hào hiệp kia. Thì thật bất ngờ là lượt này anh đứng lên nhẹ nhàng bình thường, chứ không giống hồi nãy. nhưng thật lạ lùng vì mọi hình ảnh nãy giờ của thằng nhỏ nằm sóng xoài trên sàn nước bỗng biến mất như một ảo ảnh, để nhường chỗ cho cái sân sau lót gạch tàu sáng rực dưới bóng đèn 75W của nhà anh. Điều này khiến Tính vô cùng ngỡ ngàng. Anh tự hỏi nãy giờ là mình trong mơ hay thực, bởi anh không hề nhắm mắt ngủ. Kể đến đây Tính ngừng lại, nhìn ông ba thân, lúc đó đang trầm ngâm ngó ra con sông trước nhà, mà đôi mắt già nua đang ứa ra đôi dòng lệ. Tính thấy vậy ngạc nhiên, nên anh hỏi. Ừ, chú ba sao vậy? Câu chuyện cháu nói làm chú ba buồn lòng hả? Ông ba thân gật đầu nhẹ, rồi hỏi nhỏ, giọng ông như nghẹn nghẹn. Sao chuyện đã trở đi? Có bao giờ cháu nghe hoặc là gặp lại ông hài lòng bán cháu lòng đó nữa không? Ừ, rồi cháu nghĩ sao về ông già đó? Ông là ma hay là cái gì khác? Tính thoáng ngạc nhiên, vì sao ông ba thân lại gọi ông già bán cháu là ông hài lòng? Nhưng anh không tiện hỏi ngay, nên chỉ trả lời câu hỏi. Ừ, theo cháu nghĩ, dù ông già bán cháu đó không phải là người bình thường, nhưng chắc chắn không phải là ma. Do đâu mà cháu Tính nói như vậy? Nếu ông già đó chết vì cứu một mạng người thì chẳng thể nào thành ma được. Cháu suy nghĩ như vậy không biết có đúng không, nhưng mà tin chắc ổng không thể là ma. Ông ba thân quẹt ngấn lệ trên mắt rồi nói. Theo chú, ông già hài lòng nếu chưa thể trở thành thần được thì cũng là một đấng gì đó tương tự. Và chú cũng cho là ổng không thể nào là ma. Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cháu xin lỗi vì đã đem chuyện đó ra kể khiến cho chú buồn lòng. Không phải vậy đâu Tính à. Câu chuyện cháu kể đó không hề làm buồn lòng chút nào. Sở dĩ chú xúc động là do một nguyên nhân khác. Cháu có muốn nghe nguyên nhân đó không? Cháu rất muốn nghe, nếu như chú ba chịu kể. Ông ba thân uống liền một lúc hai tách trà, như để dằn bớt cảm xúc, rồi nhìn Tính mà hỏi. Ừ, chú ba hỏi điều này coi có đúng không nha. Nhà cháu hồi lúc trước á, có phải ở hẻm Nội Có thuộc quận Phú Nhuận ở Sài Gòn có đúng không? Tính rất ngạc nhiên khi nghe ông ba thân nói ngay chốc căn nhà mình từng ở của nhiều năm trước đây. Bởi hiện tại gia đình anh đã chuyển hết về Sông Bé rồi. Và từ lúc kết giao với ông ba thân thì Tính cũng chưa từng hé lộ chuyện thở nhỏ mà mình từng ở Sài Gòn. Vậy mà cớ sao ông ba thân lại biết rõ rành tới ngày trần vị trí căn nhà năm xưa của anh? Vì vậy khi nghe ông ba thân đề cập tới căn nhà nhỏ nằm ở một cái hẻm ở Sài Gòn của gia đình mình lúc trước thì Tính không còn gì ngạc nhiên hơn. Bởi vậy anh trừng mắt hỏi. Ờ, sao bác ba lại biết căn nhà cũ của gia đình cháu hồi đó? Ông ba thân cười buồn, chớp chớp mắt mấy cái, như cố ngăn đôi dòng nước mắt, rồi nói. Giọng ông trở nên thật xa xăm, như đưa người bạn vong niên của mình về một quá khứ khá xa. Bởi trước đây, gia đình chú sống ở đó. Thời đó đất Sài Gòn chưa có đông đảo như bây giờ đâu. Cả một vùng đất rộng lớn á, ở hẻm Nội Có thì dân ở không quá 20 gia đình. Tất cả nhà cửa khi đó đều đơn sơ, từ mái tới vách thì chỉ toàn bằng lá dừa. Nhưng mà nhà nào cũng có một cái sàn nước phía sau làm bằng cây nhô ra để mà múc nước vô tắm giặt. Gia đình chú có căn nhà nhỏ ở ngay cái chỗ cùi chó con sông, mà chắc là nhà cháu ở sau này đó. Ông ba thân thở dài rồi tiếp tục kể. Vào thời đó, muốn tới quán tiệm để mua đồ dùng phải lội bộ rất là xa mới tới chợ. nên đêm ngày thường có vài người chèo ghe qua lại mua bán. Ban ngày họ bán rất nhiều thứ, nào là gạo, muối, nước mắm, cho đến rau cải, thịt cá. Còn chiều tối thì phần nhiều người ta đi bán đồ ăn, như là khoai mì, khoai lang, mía ghim hay bắp nấu, bánh bao các thứ. Riêng chiếc ghe ông Hai Long thì bán chè siêu nước và cháo lòng bò. Cứ chừng 9 giờ hoặc hơn một chút là ông ấy chèo ghe rao bán chè bán cháo. Tiếng rao của ông Hai rất ấm áp ngọt ngào, mà còn như chất chứa nỗi buồn nào đó. Bà Thân khi ấy là khách hàng thường xuyên của ông Hai, khi thì chén chè, lúc thì tô cháo. Cho nên có lần bà Thân hỏi ông Hai: "Sao ông Hai rao bán cháo mà tiếng rao nghe mùi quá vậy?" Ông già chỉ cười mà không trả lời. Rồi tới một ngày nọ, có người bà con của bà Thân dưới miền Lục tỉnh lên chơi. Và người này nhận ra ông già bán cháo chính là ông Hai Long, hay nói đúng hơn là kép chánh Hoàng Long của đoàn cải lương Trăng muôn nơi, nổi tiếng một thời. Nhưng về sau buộc phải bỏ nghề vì chuyện tình dở dang đầy trắc trở với cô tiểu thư con gái cưng của một ông hội đồng giàu khét tiếng dưới miền Lục tỉnh. Nghe đầu ông hội đồng không bằng lòng con gái mình yêu một anh kép hát, nhưng cô con gái của ông vẫn không nghe lời mà tiếp tục tìm đến anh kép hát tài hoa. Còn riêng Hoàng Long, vì không muốn đem lại phiền phức cho đoàn hát nên đã nhiều lần tránh mặt cô tiểu thư. Vậy mà ông hội đồng vẫn cứ khăng khăng cho là do kép Hoàng Long dụ dỗ con gái mình đến mê mẩn. Ông ta đã ra lệnh cho đám tay chân của mình bắt Hoàng Long và đánh cho một trận bầm dập tới mất chân bị gãy làm ba khúc, rồi buộc kép hát Long phải rời đoàn, nếu không sẽ cho mồi lửa thiêu rụi đoàn hát bất cứ lúc nào. Sau đó kép Hoàng Long đi đâu mất tâm thì không ai biết, về đâu bây giờ bán chè bán cháo ở đây. Rồi tới cái đêm định mệnh đó, khi bà Thân cầm tô ra sàn nước sau nhà mình kêu ông Hai ghé lại, thì miếng ván sàn do lâu ngày mục gãy nên bà Thân lọt xuống nước. Kể tới đây, ông bà Thân lại lấy tay quẹt đôi dòng lệ của mình. Ông lại tiếp tục bằng cái giọng nghẹn nghẹn: "Cháu cô biết không, giờ lọt xuống nước, chú hoảng sợ mở miệng ra kêu thì nước tràn vô bụng, no nốc hả? Tay chân của chú quơ quào loạn xạ, cho tới lúc mệt quá thì thiếp đi. Thì lúc đó dường như có bàn tay nắm lấy và đẩy chú lên. Sau đó thì không biết gì nữa, cho tới chừng khi mà mở mắt ra đó, thì hay tin ông Hai Long vì cứu chú mà chết đuối." Tính giờ đây cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm thương cảm cho nghĩa cử cao đẹp vì cứu người nên mất mạng của ông Hai Long. Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi lặng nhìn trăng một hồi, thì ông Ba Thân chợt nhớ nên bước vội vào trong lấy thêm một cái tách nữa, rồi trở ra nói với Tính: "Cháu Tính nè, bây giờ chú cháu mình dùng trà thay rượu kính ông Hai Long một tách nha." Nói xong, ông bà Thân cầm một tách trà nâng lên ngang trán, rồi rì rầm khấn: "Ông Hai ơi, nếu ông có linh thiêng thì về nhận tách trà này với tụi cháu nghe." Khấn xong, ông từ từ đổ tách trà xuống mặt đất. Tính thấy vậy cũng bắt chước làm theo. Anh cũng khấn nhỏ: "Ông Hai ơi, tới hôm nay thì cháu mới biết được thứ và tên của ông. Cháu thành tâm rót tách trà mời, kính mong ông về nhận rồi cùng hưởng bánh cốm với chú ba và cháu nghe." Không biết vong hồn ông già chèo ghe bán cháo trên dòng sông đêm nào có về nhận trà và bánh không, nhưng vừa lúc đó vài cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua mấy lượt. Tiếng ông Ba Thân thật nhẹ, thật mơ màng: "Ông Hai Long dạy chứng cho chú cháu mình đó Tính." Ngoài sông theo gió đêm bỗng trầm ấm đưa lại một câu ca vọng cổ nghe buồn đến não lòng của ai đó. Trăng đêm vẫn cứ treo trên bầu trời. Chợt tính nhớ đến chuyện tuần sau đi công tác ở miền Trung mấy ngày, nên anh liền nói với chú Ba Thân. Qua tuần sau cháu phải đi công tác vài ngày, luôn tiện ghé dự đám cưới của đứa bạn học hồi đại học á, nên có thể tới đầu tháng sau thì mới về được. Mùa này ngoài đó hơi nóng nực, cháu ra đó cẩn thận đó, không dễ sinh bệnh. Hai chú cháu chuyện trò thêm một hồi nữa thì Tính cũng chào từ giã ra về. Trong đêm đó, hình ảnh ông Hai Long lần nữa hiện về trong giấc mơ của anh, vẫn với gương mặt với hiền lành, cùng chiếc khăn rằn sọc trắng đỏ quấn trên đầu và bộ đồ bà ba trắng. Nhưng lần này ông không ngồi trên ghe bán cháo nữa, mà đang ngồi uống trà ăn bánh cốm cùng anh và chú Ba Thân. Tính không nhớ rõ trong mơ đã nói gì với ông Hai, nhưng anh biết ông rất vui vì gặp được anh và chú Ba. Trước khi đi, dường như ông còn dặn anh phải cẩn thận chuyện gì đó mà Tính không tài nào nhớ rõ. Anh chỉ mang máng là hình như ông Hai có vỗ vai anh mấy cái, mà cái vỗ vai đó làm anh cảm thấy cả người ấm áp lạ thường. Qua mấy ngày sau, Tính cũng bắt đầu lên đường đi công tác. Ngồi trên xe lửa nhiều tiếng cùng một người đồng nghiệp, đó là Minh Hải, đồng nghiệp làm cùng cơ quan với Tính. Anh ta vốn là dân ở miền Trung, vào Sông Bé làm việc, nay được chuyển về gần quê nên rất vui, cứ cười nói tiếu tích suốt chặng đường đi, và còn hứa sẽ dẫn Tính đi tham quan các nơi. Song cuối cùng thì Minh Hải mới biết bản thân mình bị hố bởi quê nội của Tính ở gần cơ quan ngoài Trung, nên anh cũng hay về đó mỗi khi có dịp. Do xe lửa gặp sự cố trên đường nên khi hai người đến ga tàu thì đã gần 12 giờ đêm. Hải nhìn quanh không thấy có nơi nào có thể ở lại qua đêm. Anh ta quay sang nhìn Tính rồi hỏi. Tính sao đây bạn? Khuyên dậy rồi mà ở đây cũng chẳng có nơi nào để có thể nán lại cả. Không lẽ hai thằng mình ngồi đây tới sáng hay sao? Tính nhìn anh bạn đồng nghiệp đang nhăn nhó thì bật cười. Có gì đâu mà bạn lo lắng dữ vậy. Nhà nội mình cũng cách đây không có xa lắm nè. Nếu không ngại á, ghé qua đó nghỉ đêm nay đi, rồi sáng mai á mình ghé cơ quan luôn cho tiện. Nghe Tính nói vậy, Hải mừng hơn bắt được vàng, nên vội vàng gật đầu đồng ý. Tính nhìn bạn nở nụ cười bí hiểm. Thế rồi cả hai bắt đầu cuốc bộ. Ở khu vực ga xe lửa thì đèn đuốc sáng trưng, chứ đi thêm một đoạn nữa thì nhà cửa không còn căn nào, con đường quê trở nên tối đen. Song vì khá quen đường nên Tính cứ ung dung mà bước đi. Còn Hải nhìn cả vùng tối đen xung quanh thì cảm thấy ớn lạnh. Anh ta lên tiếng gọi. Ê Tính, nhà nội bạn còn xa không? Sao tự nhiên tối thui vậy? Ớn quá hả? Tính cười cười rồi đáp. Không có xa đâu, đi thêm chút nữa là tới hả? Tuy nhiên ngày sau đó, Tính cũng nén cười vì nhớ ra Hải là vua sợ ma, nên anh nói tiếp. Thôi giờ ơn vậy, bạn đi trước đi, mình đi sau cho. Ở đây dù không có đèn, nhưng với ánh trăng lưỡi liệm vậy cũng đủ soi sáng cho hai thằng mình bước đi mà. Hai người đi chừng được vài chục thước thì bỗng Hải đứng lại ấp úng lên tiếng. Tính ơi, mình thấy đi trước vậy cũng không ổn lắm đâu. Tại mình đâu có biết đường tới nhà nội của bạn đâu. Hay là hai đứa mình đi song song đi, chỗ chắc ăn ha. Tính biết chắc chắn ông này sợ ma, mà do sĩ diện không dám nói ra. Chứ đây là đường độc đạo, chỉ việc đi thẳng thêm chừng 3 cây số nữa sẽ gặp cây cầu đúc lớn. Băng qua cầu đi thêm một quãng nữa sẽ đến đường vô nhà nội anh. Hai người đi chừng vài mươi bước thì từ trong bụi cây bên đường bỗng có hai con chuột đuổi nhau phóng vụt qua kêu lên chinh chít, làm cho Hải hét lên. Má! Hét xong anh ta liền bấu chặt tay bạn mình mà run run. Điều này làm cho Tính hết nhịn nổi cơn cười. Anh đứng tại chỗ bật cười lên vì người bạn đồng nghiệp quá nhát gan. Hải cũng phát hiện ra bản thân mình có phần hơi thái quá, nên vội lấp liếm cho đỡ ngượng ngạo. Ừ, tại mấy con chuột nhảy ra làm giật mình, chứ trên đời này làm gì có ma cỏ. Nói xong, Hải như để chứng minh mình là người đàn ông cứng cỏi, liền bỏ tay tính ra và bước đi song song. Hai người đi thêm chừng 2 cây số nữa thì tính lên tiếng. Hải nè, bạn biết bơi không? Nghe hỏi đúng sở trường, Hải tự tin vỗ ngực đáp. Sao mà không? Ủa, mình là dân biển mà, có thể bơi liên tục 3-4 tiếng trên biển được đó. Vậy thì tốt quá rồi, vì từ đây đi tới cầu còn hơn cây số nữa, rồi còn phải vòng lại cũng nhiều đó đoạn đường. Vậy nếu muốn đi nhanh á, thì từ đây mình bơi qua đoạn sông này là sẽ tới cái lối dẫn vô nhà nội mình. Nếu bạn bơi giỏi như vậy á, thì vài chục mét ở đây chắc sẽ không làm khó được bạn rồi. Hải nhìn theo tay bạn mình, nuốt nước miếng ái ngại. Sau một vài giây trấn tĩnh, anh ta mới lên tiếng hỏi. Không lẽ bạn định nhảy xuống bơi qua sông lúc trời đêm thế này hả? Trời ơi, giờ mà xuống nước lạnh chết đó tính rồi. Trời, mình còn tưởng bạn sợ ma không dám xuống nước, chứ giờ đang chuẩn bị vào hè, sao lạnh được. Bị nói trúng tim đen, Hải nào dám lên tiếng. Bởi nếu bây giờ mà thừa nhận sợ bị ma da kéo chân nên không dám xuống sông lúc trời tối thì nhục nhã với bạn mình. Cho nên Hải bấm bụng nói. Ừ, ai mà sợ ma, làm gì mà sợ cái gì. Vậy thì mình bơi qua cũng được. Trời, chỉ có vài chục thước thôi, đúng không? Chơi luôn, tranh thủ bơi qua liền đi. Nói xong, hai người cho cái áo và quần dài vô túi đựng đồ, rồi xuống nước bơi qua sông. Quả thật nãy giờ đi bộ làm cả hai người nóng nực vô cùng, giờ xuống nước thì mát mẻ dễ chịu làm sao. Cả hai bắt đầu bơi vượt sông. Do đội túi đồ trên đầu nên tốc độ không được nhanh cho lắm. Khi đi qua chừng được nửa đường, bỗng tính nhìn qua phía ngược với hướng cầu, chợt thấy trên mặt sông có đến vài chục chiếc ghe nhỏ đang neo đậu giữa sông. Anh thầm nghĩ trong đầu, mới có mấy năm không về mà ở đây đã thành lập bến ghe như vậy rồi sao. Anh tiếp tục đưa mắt quan sát kỹ mấy chiếc ghe kia, thì đó chỉ là những chiếc ghe nhỏ có mái che. Trước mỗi chiếc ghe có để một cái đèn dầu nhỏ tỏa ra ánh lửa vàng yếu ớt. Nhưng dù nhìn rất kỹ mà vẫn không thấy bất kỳ một người nào trên ghe cả. Lấy làm lạ, dù là neo ghe thì người ta cũng neo gần bờ, chứ ai đợi neo ghe giữa sông, và dường như không có ai trên ghe. Hay họ ở trong cái mái che kia. Ban đầu tính dự định bơi lại gần xem coi có ai trên ghe không, nhưng anh lại nghĩ đang đêm hôm thế này mà bơi lại ghe, người ta có khi sẽ cho mình là ăn trộm hay có ý đồ xấu không chừng. Nghĩ vậy nên anh bỏ qua ý định đó mà tiếp tục bơi về phía trước. Chỉ một chút sau, hai người họ đã lên bên bờ kia, mặc lại quần áo khô rồi tiếp tục đi đến con đường đất dẫn vô nhà nội của tính. Đi chừng 200 thước, bỗng Hải rung giọng kêu lên. Tính, đừng nói là phải đi qua đây nha. Nói xong, Hải đưa tay chỉ về khu vực phía trước, nơi có vô số ngôi mộ hai bên đường. Tính lúc này nhìn thấy Hải có vẻ sợ thì cũng không cười nữa, lên tiếng trấn an bạn. Ừ, mấy ngôi mộ này là nghĩa trang của dân trong khu vực, nhưng mà không có gì đâu. Con đường mình đi cũng không có nằm trên bãi tha ma đâu mà sợ. Người dân ta lập mộ dọc hai bên đường thôi, với lại đi thêm chút nữa là đến nhà rồi. Chứ không lẽ giờ ông muốn đi vòng ra phía cơ quan xa tới 5-6 cây số nữa đó. Hơn nữa trời tối như vậy, ai mà mở cửa cho bạn vô. Quả thật như lời tính nói, giờ này ra ngoài cơ quan không chỉ xa, mà ra đến nơi chưa biết có ai mở cửa không nữa. Nếu mà ngồi đó tới sáng thì ban nãy ở lại ga tàu coi bộ còn sướng hơn. Giờ đã lỡ leo lưng cọp rồi nên đành nhắm mắt đi tiếp chứ biết làm sao. Nếu thú thật mình sợ ma thì không chừng về đến cơ quan tính sẽ đem chuyện này kể lại với mọi người. Lúc đó mình có nước đào cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nghĩ vậy, Hải lấy hết can đảm trả lời với giọng yếu xìu. Ai nói tôi sợ? Chẳng qua tôi không quen đi ngang bãi tha ma đi ban đêm vậy, mới thấy ớn ớn chút thôi. Lắc đầu với sĩ diện của anh bạn đồng nghiệp, mà cũng tội nghiệp cho anh ta, tính lên tiếng vừa kích tướng vừa trấn an. Nếu không sợ thì mình đi tiếp đi, cũng gần đến rồi. Dân ở làng mình vẫn đi ngang qua đây mỗi ngày mà, yên tâm đi, không có gì đâu. Thế là hai người đi về phía trước. Do rất sợ nên Hải đi nép sát vào người của Tính. Cả đoạn đường anh cứ giáo giác nhìn khắp nơi. Cũng may là đoạn đường này không quá dài và cũng không thấy gì đặc biệt, nên xuyên qua bãi tha ma. Qua khỏi mấy cái mã, Hải thở phào như trút được hàng tấn đá trên người xuống. Không bao lâu sau, bọn họ đã dừng chân trước một ngôi nhà có hàng rào làm bằng tre, với cái cửa cổng cao chừng đến vai người lớn. Tính đưa tay đẩy cửa cổng bước vào trong. Hải cũng nhanh chân theo bạn vô nhà. Nội ơi, con là thằng Tính nè. Từ trong nhà vẫn còn để đèn, ánh sáng theo khe hở hắt ra bên ngoài. Có lẽ là vì biết anh về nên người nhà còn thức đợi. Sau tiếng gọi cửa, từ trong nhà vọng ra tiếng người phụ nữ lớn tuổi. Tính hả con? Chờ nội một chút. Bước ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài 70, gương mặt hiền hậu. Tính thấy bà, vội khoanh tay lại. Thưa nội, con mới về. Thế vậy Hải cũng vội lên tiếng. Thưa bà, con mới đến. Bà nội cười hiền. Hai đứa vô nhà đi con, sao mày về trễ dữ vậy? Tính nói. Dạ, tại xe lửa có sự cố cho nên mới về trễ đó nội. Mà thôi, nội ngủ đi, gần 1 giờ sáng rồi. Bà nội của Tính trả lời. Cái thằng lâu lâu mới về mà đã đuổi nội đi ngủ rồi ha. Hai đứa vô rửa mặt đi nè, rồi ra ăn cơm. Đi quyền vậy chắc hai đứa đói bụng lắm hả? Nói xong, bà đi xuống bếp hầm đồ ăn. Tính và Hải đúng là có hơi đói bụng, nên cũng nhanh chóng chén sạch sẽ mọi thức ăn trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, hai người họ lên cơ quan xử lý công việc. Hải thì ở lại nơi dành cho nhân viên trong cơ quan. Chỉ có riêng Tính là về lại nhà. Gặp bà nội với cô Út vẫn chờ cơm, nên anh nhanh chóng ngồi vô bàn. Trong khi ăn cơm, anh chợt nhớ tới bến neo ghe đã gặp tối qua. Anh hỏi. Ủa nội, cái khúc sông gần ngõ vô đường đất á, giờ người ta cho làm bến ghe neo thuyền rồi hả? Trời, con thấy mừng cho quê mình ghê á, bởi vì đang trên đà phát triển quá. Không chỉ bà nội mà cả cô Út vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của Tính. Bà nội lên tiếng. Con nói bến ghe thuyền nào? Ở đây đâu có ai làm bến bãi vậy đâu con. Ủa có mà nội, con mới thấy hôm qua nè, có 100 chiếc cùng neo trên sông chứ không ít á. Lúc đầu con còn tưởng đâu là mấy người nuôi cá trên ghe nữa, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải, bởi chỉ có những chiếc ghe nhỏ được neo san sát nhau trên sông hả. Cô Út của Tính bây giờ mới buông đũa xuống, nói bằng cái giọng khẳng định. Chắc con nhìn lộn gì đó rồi, chứ khu của mình làm gì có cái bến nào đâu con. Nếu có thì phải đi ra khúc sông ngoài thị trấn gần cơ quan con đó, cách cái chỗ quẹo vô nhà mình cả 6-7 cây số mới có ghe thuyền đậu. Nhưng cũng chừng 20-30 chiếc là cùng, chứ làm gì có cả 100 chiếc như con nói. Sao mà kỳ vậy ta? Con thấy rõ ràng mà, trên mỗi chiếc ghe có treo ngọn đèn dầu nữa kìa. Thôi thôi đi ông thần ơi, có khi ông nằm mơ rồi ông tưởng thành thiệt không đó. Chứ cái vùng quê này có bao nhiêu đâu mà có bến ghe với thuyền neo đậu như vậy. Tính cũng không muốn tranh cãi với cô của mình, nhưng anh khẳng định là có, bởi chính mắt anh nhìn thấy khi bơi qua sông mà. Có thể cô Út thường ở nhà, ít ra bên ngoài, nên người ta thành lập bến mà cô không biết. Nghĩ vậy nên tính quyết định, sau khi xử lý công việc ở cơ quan xong, nhất định phải ghé cái bến đó xem thực hư thế nào. Chứ chính mắt anh thấy thì không thể nào sai được. Công việc ngoài này cũng không nhiều, nên anh chỉ xử lý vài ngày đã gần xong. Tối nay có đoàn văn nghệ về biểu diễn ở gần cầu. Nhóm người trong cơ quan kéo nhau ra coi. Kết thúc buổi văn nghệ thì mấy người ai về nhà nấy. Riêng Tính thì quay về nhà nội. Vì từ đó về nhà nội cũng chừng 2 cây số, nên anh quyết định đi bộ về. Mà thú thật vùng quê này xe cộ rất ít. Người dân nơi đây chủ yếu là đi bộ hoặc đi xe đạp là chính. Hôm nay khi đi làm, Tính mặc bộ com lê trắng nên đi giữa trời đêm có phần hơi nổi trội. Anh một mình đi trên con đường đất vắng. Khi gần đến bãi Tha Ma, bỗng dây giày hai bên cùng lúc tuột ra. Tính đành ngồi xuống cột lại dây giày. Từ hướng bên ngoài cầu, có nhóm chừng 20 người cũng đi coi văn nghệ về. Tiếng nói cười râm ran của các nam thanh nữ tú. Trên tay họ cầm những cây đuốc được làm từ ruột xe. Đang đi, bỗng một cô gái trong nhóm dừng lại, đưa tay chỉ phía trước, làm cả nhóm gần 20 người đồng loạt đứng lại. Bởi phía trước mặt cách họ không xa là một cái bóng trắng toát đang ngồi thù lù một đống. Cả đám im bặt, không ai dám nói thêm một lời nào nữa. Từng giây trôi qua, không khí hồi hộp nặng nề đè lên tất cả mấy người trẻ tuổi này. Mắt họ mở căng hết cỡ, đến thở cũng chẳng dám. Rồi bỗng nhiên, cái bóng trắng thù lù trước mặt từ từ đứng lên. Một tiếng la, dù nhỏ, nhưng vẫn đủ cho đám bạn còn lại nghe rõ. Ma, cháy! Sau tiếng hô không biết của đứa nào, đã thức tỉnh toàn bộ mọi người. Thế là không cần đèn đuốc gì nữa, cả đám nép sát qua hai bên vệ đường mà chạy. Có đứa còn leo lên mấy ngôi mộ nằm sát đường mà phóng chạy bạt mạng. Không hẹn mà cả đám cùng nhau quăng hết mấy cây đuốc rồi cắm đầu chạy thật nhanh, mong thoát khỏi con ma đang đứng chặn đường trước mặt. Mà có lẽ trời thương nên con ma đó không dí theo bắt đứa nào hết. Nhưng giờ phút này đâu ai đủ can đảm mà nhìn xem nó có dí theo hay không. Chỉ biết chạy cho thật nhanh về nhà mới là thượng sách. Còn cái bóng trắng kia vốn là Tính. Anh ngồi xuống cột lại dây giày. Sau khi cột xong đứng lên, Tính bước đi thì nghe phía sau lưng có tiếng ai vừa la lên. Anh xoay người lại, thấy cả mấy chục người chia thành hai nhóm vạt ra hai bên vệ đường mà chạy trối chết về hướng làng. Lấy làm kỳ lạ, bởi cái đám nọ ở cùng làng với nội anh lại đồng trang lứa, nên mỗi khi về đây cũng hay qua nhà tụi nó chơi. Không hiểu sao cái đám này hôm nay bị cái gì mà tự nhiên quăng hết mấy cây đuốc rồi đường lớn không đi mà canh bãi Tha Ma mà chạy. Thậm chí có đứa còn phóng lên mấy cái nấm mồ mà chạy nữa. Thấy chuyện lạ, Tính vừa đi vừa suy nghĩ mãi về cái đám khỉ này. Đến khi về tới nhà, anh cũng không hiểu được nguyên nhân, nên đành bỏ qua và dự định ngày mai gặp đứa nào trong đám sẽ hỏi cho rõ ràng tụi nó chơi cái trò gì lạ vậy. Lại một đêm bình yên trôi qua nơi làng nhỏ. Trưa ngày hôm sau, Tính đã hoàn thành mọi công việc tại cơ quan và được nghỉ phép mấy ngày, nên anh quyết định sẽ vừa ở nhà nội chơi, vừa ghé thăm mấy đứa bạn cũ trong xóm, luôn tiện dự lễ cưới Thu Tâm, cô bạn học chung đại học với anh, cũng có nhà ở vùng này. Tính thả bộ tà tà trên con đường quen thuộc của vùng quê yên bình, đi qua khỏi cây cầu, anh chợt nhớ đến bến ghe mà hôm vừa về đã gặp trên sông, nên quyết định đi lại khúc đó xem thực hư ra sao. Qua đến nơi, thấy mặt sông nơi đây trống trơn, không một chiếc ghe hay thuyền nào neo đậu cả. Kể cả cái cầu tàu để ghe neo vào cũng chỉ có một cái nhỏ xíu vươn ra mé sông. Có lẽ có một nhà nào đó ở gần đây làm để ghe nhà họ về mà neo đậu. Còn không thì họ ra đây để giặt đồ hay là tắm rửa gì đó. Vừa nghĩ đến, đột nhiên tính nổi hứng muốn xuống sông. Vì đã lâu chưa có dịp vùng vẫy trên con nước. Hôm nay sẵn dịp về đây, lại ngày ban trưa, nên anh quyết định sẽ xuống đó bơi vài vòng cho thỏa thích. Tính cởi bộ quần áo tay dài ra, vắt lên một cành cây gần đó, chỉ mặc mỗi chiếc quần cục mà bước xuống nước. Nước sông mát làm cho cả người trở nên nhẹ nhõm. Đã từ lâu rồi mới có cái cảm giác thư giãn như hôm nay. Anh hít thở sâu vài lần để chuẩn bị chinh phục mục tiêu là bờ bên kia sông. Đoạn sông từ bờ bên này qua bờ bên kia chừng 40-50 thước. Nếu trước đây thì việc lặn một hơi như vậy là trong khả năng của anh. Nhưng do lâu ngày không lặn nên chẳng biết mình có đủ hơi đi được đoạn đường dài vậy không. Sau khi lấy cái đầu tàu kia làm đích đến, tính chúi người xuống rẽ nước lướt đi. Và khi được chừng nửa đường, chợt anh có cảm giác có cái gì đó lạnh như nước đá vừa chạm vào người mình. Lấy làm ngạc nhiên, tính quay qua nhìn bên phía tay trái, thấy có một đứa bé trai đang lặn song song với mình. Có điều thằng bé này rất kỳ lạ. Cả người nó là một màu xanh đọt chuối và hai cái tay dài như tay lừa. Tính lấy làm lạ, sao lại có đứa bé nhìn dị hợm đến vậy? Nhưng dường như hiện tại nó bị một sức mạnh nào đó cản lại, không cho áp sát vào người anh nữa. Lúc này tính có cảm giác trên lưng mình có cái gì đó rất ấm đang tỏa ra, làm cho thằng bé kia e ngại không dám đến gần. Tuy nhiên anh không quá quan tâm, mà chỉ biết rằng bây giờ việc đến bờ nhanh là điều cần thiết nhất. Anh dùng hết sức quạt nước, đưa người tiến về phía trước nhanh như một mũi tên, tay chạm vào cầu tàu. Tính nổi lên khỏi mặt nước và theo thói quen nhìn qua tay trái xem đứa bé kỳ lạ đã đến chưa. Song lạ thay, anh không thấy thằng bé đó đâu cả. Đưa tay lau mặt rồi nhìn kỹ lại thì chợt phát hiện thằng bé đã ngòi lên khỏi mặt nước phía bên tay phải, cách anh chừng 40 thước. Tính lấy làm lạ và có dòng suy nghĩ khá mơ hồ về thằng bé đó. Chợt trên bờ có tiếng có một ông chú. Cậu kia, cậu trai kia, lên bờ ngay, lên ngay cho tôi. Hơi bất ngờ vì người đàn ông nọ gọi mình lên gấp, không biết có chuyện gì không, nhưng anh vẫn lịch sự bước lên đi về phía ông già nọ, cất tiếng chào. Dạ chào bác. Bác gọi cháu à? Ông già nọ nhìn tính với đôi mắt lo ngại rồi cất tiếng. Sao cậu gan vậy, dám xuống đây bơi? Dạ, tại cháu thấy khúc này yên tĩnh, lại ngày trưa nóng nữa cho nên. Cậu tuyệt đối không được xuống đây bơi thêm lần nào nữa, có biết chưa? Sao vậy bác? Ở đây có ma già đó, nó đã bắt mấy người rồi. Nếu như cậu không muốn bị nó bắt thì tuyệt đối không được xuống đây tắm nữa đó. Lời nói của ông ấy khiến cho tính nhớ lại đứa bé có màu da xanh lè khi nãy. Lẽ nào nó chính là ma da? Anh nghĩ lại, khả năng này rất là cao. Rồi anh lại nhớ đến chuyện mấy con thuyền ban tối, nên lên tiếng hỏi ông bác. Bác ơi, cho cháu hỏi, cách đây vài ngày á, cháu có thấy một đoàn thuyền cả trăm chiếc neo ở chỗ này nè. Nhưng mà trên đó ngoài ngọn đèn thì không thấy ai cả. Phải chăng ở đây mình có bến ghe vào ban đêm hả? Ông ta nghe hỏi xong thì không trả lời ngay mà nói. Cậu lấy quần áo mặc vô đi, rồi qua nhà tôi uống trà, tôi kể cậu nghe vài chuyện. Tính lấy làm hiếu kỳ về chuyện mấy con thuyền kia và cả chuyện về con ma da mà có lẽ khi nãy anh vừa mới gặp. Mặc nhanh lại quần áo rồi bước sang căn nhà cách đó không xa. Ông bác rót chung trà mời tính rồi bắt đầu kể. Khoảng 7 năm trước, có một trận lũ lớn quét qua từ trên thượng nguồn, trôi xuống mấy cái xác ghe rồi cập vô bến này. Dân ở đây phát hiện có một số người chết, rồi hè nhau chôn cất họ ở bãi tha ma nơi đường đất. Nhưng một thời gian sau, Vào mấy ngày cuối tháng thì tầm khoảng 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, khúc sông này bỗng xuất hiện một đội ghe ma. Trên ghe để một ngọn đèn nhỏ ở đầu mũi, khi thì không nhìn thấy ai, có lúc thì lờn vờn mấy bóng người. Kể từ ngày đó, lâu lâu lại có người bị chết đuối ở khúc này. Cũng có lần chính chú nhìn thấy một con ma da có màu da xanh như tàu lá chuối bơi qua bơi lại dưới sông. Cách đây 3 tháng, có một cậu trai không biết từ đâu tới. Mọi người có nói nơi này có ma da, khuyên cậu ta không nên xuống sông tắm. Nhưng cậu nọ cười khẩy, tỏ ra không tin. Vào một buổi chiều nọ, cậu ta nhảy xuống bơi qua bờ bên kia. Và sau 3 ngày, đột nhiên xác cậu ấy nổi lên trong tư thế ngồi bó gối ở ngay cầu tàu khi nãy tính bơi qua đó. Nghe kể, tính chợt nhớ lại, khi mình đang bơi dưới sông, đột nhiên cảm thấy có vật gì thật lạnh lướt qua. Rồi dường như thoáng trong thời khắc đó, một ánh sáng vàng từ trên vai cậu tỏa ra, đánh bay cái lạnh đó, làm cho cậu nhanh chóng thấy ấm áp trở lại. Khi thấy con ma già kia muốn sáp lại gần, thì hình như nó bị một sức mạnh nào đó cản lại. Tính đang chìm trong suy nghĩ, bỗng anh chợt nhớ đến hình ảnh giấc mơ ông gặp ông Hai Long. Trước khi tạm biệt, ông đã căn dặn anh phải cẩn thận cái gì đó, và sau đó vỗ vai anh mấy cái. Lẽ nào ông dặn cẩn thận ma già bắt, và ông đã để lại một pháp ấn nhằm giúp anh thoát nạn chăng? Nghĩ vậy rồi anh thầm khấn: con cảm ơn ông Hai nhiều lắm, không có ông có lẽ con đã bị ma già bắt rồi. Vừa khấn xong, chợt trong người anh xuất ra một ánh sáng vàng rồi tan biến trong không gian trước sự ngỡ ngàng của Thành Tính và người còn lại. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chiếc Thuyền Ma của đồng tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.